xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 583 đến 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 583 Tạ Nhị phu nhân sững sờ một lát, sau đó vẻ mặt hiểu ra bây giờ hoàng đế còn trẻ, hắn có thể nắm vững giang sơn, chính là dựa vào Định Quốc công và thân phận con cháu hoàng gia, mà sự tin của Phạm gia là đại tộc bối cảnh vài trăm năm. Nếu hoàng đế không có sự ủng hộ của Định Quốc công, tạm thời không thể cạnh tranh với Phạm gia. Ngày hôm sau, Tạ Nhị phu nhân gặp Phạm đại phu nhân, nói với nàng ấy về thái độ của Đường Thư Nghi. Phạm đại phu nhân nghe xong vẻ mặt mang theo thất vọng, nhưng nàng ấy vẫn mỉm cười và nói. Cũng đúng, hài tử vẫn còn nhỏ, chuyện hôn sự để thêm mấy năm nữa lại nói cũng được. Tạ Nhị phu nhân không biết nàng ấy đã từ bỏ hay chưa, dù sao nàng ấy cũng đi thăm dò, chuyện khác không cần để ý tới. Hai người trò chuyện một lúc, Tạ Nhị phu nhân cáo từ. Phạm đại phu nhân gọi nhi tử đến bên người nói, Định Quốc công phu nhân nói, nữ nhi nhà nàng tuổi còn nhỏ, thêm vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện hôn sự. Người ta đây là uyển chuyển từ chối, còn đừng nghĩ nữa. Phạm đại công tử năm nay 15-16 tuổi, dáng người thon dài ngũ quan thanh tú, lúc này hắn mặc một thân gấm bào màu tím ngồi ở đó, tỏa ra một loại quý khí khó nói thành lời. Nghe lời Phạm đại phu nhân nói, hắn hạ mắt xuống nói. Đây là ý của Định Quốc công phu nhân, con sẽ nhờ người hỏi Định Quốc công. Phạm đại phu nhân vẻ mặt bất lực, chẳng lẽ con không nghe nói, Định Quốc công sợ tức phụ sao? Phạm đại công tử siết chặt nắm đấm không lên tiếng, Phạm đại phu nhân thấy vậy thì nhẹ nhàng thuyết phục. Ta nghe nói, hoàng thượng bây giờ trước khi kế vị vẫn luôn được Định Quốc công phu nhân dạy dỗ, con nói giữa hoàng thượng và Tiêu Ngọc Châu có tình cảm hay không? Chỉ cần bọn họ chưa thành thân, mọi chuyện đều dễ nói. Phạm đại công tử nói. Phạm đại phu nhân thấy hắn kiên quyết như vậy, cau mày lại. Con là trưởng tôn của Phạm gia, trên vai gánh vác trách nhiệm gì không cần ta nói với con. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện nào nên nắm, chuyện nào nên buông, con hẳn là hiểu rõ. Phạm đại công tử ngồi đó trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Nhi tử hiểu, Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài không để chuyện Phạm gia trong lòng. Chỉ cần tình cảm giữa Lý Cảnh Tập và Tiêu Ngọc Châu không thay đổi, chỉ cần Lý Cảnh Tập có thể xử lý tốt mọi chuyện của hậu cung, bọn họ đều sẽ không suy nghĩ đến người khác. Chỉ là Phạm đại công tử Phạm Lê lại rất chủ động, trong khoảng thời gian tiếp theo, cho dù là Tiêu Hoài hay là Tiêu Ngọc Thần đều thường xuyên gặp phải hắn. Chỉ là, bọn họ chỉ coi như không biết tâm tư của hắn, qua lại bình thường với hắn là được. Tiêu Ngọc Minh sắp đi Tây Bắc, Đường Thư Nghi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho hắn lên đường. Thật ra đây chỉ là thứ yếu, mấu chốt là sắp xếp người đi theo Tiêu Ngọc Minh. Tiêu Hoài để hai tùy tùng của mình sau này đều đi theo Tiêu Ngọc Minh. Hai người này cái khác không nói, thân thủ mỗi người đều là nhất đẳng, có thể bảo vệ hắn mọi lúc. Ngoài tùy tùng ra, còn phải sắp xếp một đội binh sĩ nữa. Đường Thư Nghi chỉnh lý đồ đạc, nói với Tiêu Hoài. Tiêu Hoài gật đầu, lúc trước đã sắp xếp một đội binh sĩ để nó sai sử, bây giờ bọn họ cũng gần như đã ăn khớp với nhau. Đến lúc đó nó trực tiếp dẫn đi là được. Cho dù là như vậy, Đường Thư Nghi vẫn có chút lo lắng, nàng lại nói. Sắp xếp thêm hai mưu sĩ đi, có chuyện gì nó cũng có người thương lượng. Tiêu Hoài bất lực nắm lấy vai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nó đi Tây Bắc, thứ nhất là tiêu diệt thổ phỉ Tích Quân Công, thứ hai là dung nhập vào Tây Bắc quân. Nếu nó không làm được, vậy thì trở về làm nhị thế tổ của nó. Làm nhị thế tổ cái gì? Đường Thư Nghi bất mãn, mặc dù nhi tử của nàng không phải mọi mặt đều tài giỏi, nhưng cũng coi như là thanh niên anh tài. Tiêu Hoài mỉm cười, nàng yên tâm, bây giờ Tây Bắc ổn định, chỉ là vài tên thổ phỉ, không có nguy hiểm gì lớn. Đường Thư Nghi biết mình quá lo lắng, nhưng là một người mẹ, nhi tử sắp phải đánh trận, sao có thể không lo lắng? Nhưng nàng cũng biết, cho dù có lo lắng thế nào, hải tử lớn rồi phải được thả ra ngoài, nếu không làm sao thành tài. Trước khi đi, Tạ Nhị phu nhân dẫn Tạ Hy Hoa đến phủ Định Quốc công, Đường Thư Nghi sắp xếp cho đôi phu thê chưa cưới gặp mặt. Lúc này hai người đang ngồi trong đình ở hoa viên nói chuyện. Sau khi định thân, cả hai cũng gặp mặt không ít lần, đã không còn ngại ngùng như lúc ban đầu. Tiêu Ngọc Minh cầm một miếng điểm tâm đưa cho Tạ Hy Hoa. Từ Thượng Kinh đến Tây Bắc, trên đường sẽ đi qua rất nhiều nơi. gặp được đồ chơi hay ho, ta sẽ phái người gửi cho nàng. Tạ Hy Hoa vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu, sau đó để một gói đồ trước mặt hắn. Ta may vài bộ y phục cho chàng. Tiêu Mộc Minh cười he he mở gói đồ ra, thấy có hai bộ, một bộ màu xanh đậm, một bộ màu đen. Hắn cầm lên ướm vào người mình, sau đó nói, màu này rất tốt, chống bẩn. Sau này hắn ở trong quân doanh hoàn toàn không thể mặc được những màu sắc sạch sẽ kia. Tạ Hy Hoa mỉm cười, Tiêu Mộc Minh cũng không xấu hổ. Hắn đi tới trước mặt Tạ Tây Hoa ngồi xuống. Ta đến Tây Bắc, sẽ phái người dọn dẹp trạch tử ở đằng kia. Nếu nàng có yêu cầu gì, lúc đó liền viết thư nói với ta. Tạ Hy Hoa biết hắn đang bảo mình viết thư cho hắn, nhưng nàng ấy giả vờ không hiểu nói. Ta thế nào cũng được. Tiêu Mộc Minh, hắn gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Tạ Hy Hoa thấy hắn lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch như vậy, lại bật cười ra tiếng. Lần này Tiêu Mộc Minh biết nàng ấy lại đang trêu chọc mình, nhưng cũng không tức giận, mà lại dựa sát vào Tạ Tây Hoa thêm một chút. Sau khi đến đó ta viết thư cho nàng, trái tim Tạ Húc Hoa lúc này vừa ấm áp lại đong đầy, nàng ấy mỉm cười nói. Được, 584, Tiêu Mộc Minh phải đi Tây Bắc, nàng ấy vừa lo lắng đồng thời cũng có chút không nỡ, nhưng đây là tương lai của hắn, nàng ấy nhất định phải ủng hộ. Tiêu Mộc Minh nghe thấy nàng ấy nói được, liền mỉm cười he he, Tạ Hy Hoa cũng lấy một miếng điểm tâm đưa cho hắn. Chàng không cần quá để tâm vào mấy chuyện thu dọn trạch tử, binh đao không mắt, chú ý an toàn. Tiêu Mộc Minh vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu. Ta biết rồi, làm việc không thể lỗ mãng. Tạ Hy Hoa lại nói. Tiêu Mộc Minh, khi xúc động trước tiên phải ở trong lòng đọc 3 lần bình tĩnh. Tạ Húc Hoa thấy hắn như vậy lại không nhịn được mà bật cười. Không thể không nói ở cùng Tiêu Mộc Minh vẫn luôn buồn cười. Phu thê chưa cưới đang nói chuyện ở bên này, trong Thế An Uyển, Đường Thư Nghi dẫn Giai Ninh cùng nói chuyện với Tạ Nhị Phu Nhân. Tạ Nhị Phu Nhân không tiếng động quan sát Đường Thư Nghi và Giai Ninh. Liền thấy ngôn từ hành động giữa hai người mang theo thân mật, nhưng loại thân mật này không giống mẫu nữ, cũng không giống mẹ chồng và nhi tức phụ, mà lại giống như bạn thân khuê phòng có quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ít người, lúc trước Ngọc Thần bọn nó thành thân, ta liền khơi thông hai viện hợp làm một, Ngọc Minh bọn nó cũng sẽ như vậy. Đường Thư Nghi mỉm cười nói với Tạ Nhị Phu Nhân, lát nữa ngươi cũng đến xem viện tử đó. Khoảng tầm 1 năm nữa là đại hôn của Tiêu Mộc Minh và Tạ Hy Hoa, Tạ gia chắc chắn khua chiêng gõ trống chuẩn bị của hồi môn. Ước lượng căn phòng, có thể làm các thứ như đồ dùng trong nhà càng phù hợp hơn. Tạ Nhị Phu Nhân mỉm cười, được, Thượng Kinh cách xa Tây Bắc, cho nên nội thất trực tiếp làm ở đó. Đường Thư Nghi lại nói, nếu có chuyện gì không vừa ý, đến lúc đó để Hy Hoa thay đổi. Tạ Nhị Phu Nhân lại gật đầu nói được, lúc này Giai Ninh nói. Qua mấy ngày nữa đệ đệ và phụ vương của con phải về Dương Bình, cần loại gỗ gì có thể bảo đệ đệ con tìm giúp. Vậy thì quá tốt, Đường Thư Nghi nói, ở Dương Bình có rất nhiều loại gỗ tốt. Giai Ninh, còn có một ngọn núi ở Dương Bình có không ít gỗ tốt, đến khi đó phái người trực tiếp đến chặt là được. Đường Thư Nghi gật đầu, giá bao nhiêu lượng bạc, khi đó ta đưa cho con. Giai Ninh cũng không từ chối. Vâng, gả qua mấy ngày này, nàng ấy đã gần như tìm hiểu rõ tính khí của Đường Thư Nghi. Có vài chuyện nàng không câu nệ tiểu tiết, thậm chí một vài chuyện nhỏ nàng không thêm tính toán. Nhưng có một vài chuyện nàng lại rất rạch ròi. Ví dụ như tiền bạc, nàng thích tính toán rõ ràng, cho dù là thân nhi tử của mình cũng vậy. Lúc đầu nàng ấy có chút không thích ứng, sau đó nàng ấy cảm thấy như vậy thật sự rất tốt. Phương diện lợi ích tiền bạc nếu tính toán rõ ràng, càng dễ dàng ở chung. Nhưng Tạ Nhị Phu Nhân lại có chút kinh ngạc, nàng ấy không nghĩ tới đôi mẹ chồng nàng dâu này lại có thể thẳng thắn nói chuyện tiền bạc như vậy, một người nói trực tiếp, một người trả lời dứt khoát. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt nàng ấy lại không hề biểu lộ ra ngoài, mỉm cười cảm tạ Giai Ninh. Giai Ninh đáp lại nàng ấy. Ngài đừng khách khí với ta, đều là người một nhà tương trợ nhau là chuyện nên làm. Tạ Phu Nhân và Tạ Hy Hoa ăn trưa xong rồi mới rời đi. Đường Thư Nghi và Giai Ninh ngồi cùng nhau nói chuyện. Mặc dù ngày thành hôn vẫn còn khoảng 1 năm, nhưng bây giờ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Con cũng thân với Hy Hoa. Khi nào lại hẹn nó đến phủ chơi, để nó xem viện tử của mình, chuyện bày trí đều thuận theo ý nghĩ của nó. Giai Ninh gật đầu, vâng, Lúc đầu nàng ấy cũng như vậy. Trạch Tử bên phía Tây Bắc không cần quá gấp gáp. Đường Thư Nghi nói thêm, sau khi thành hôn, phải sống ở Thượng Kinh một thời gian rồi mới lại đi Tây Bắc. Nếu như hai người đủ nỗ lực, có thể sớm có thai, sinh hài tử xong rồi lại đi Tây Bắc mới là tốt nhất. Dù sao bọn họ tuổi trẻ, khi sinh hài tử, có trưởng bối bên người mới là tốt nhất. Hơn nữa, nghĩ đến Tạ Hy Hoa cũng hy vọng khi sinh con có mẹ ruột ở bên người. Chỉ là loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Tạ Nhị Phu Nhân và Tạ Hy Hoa ngồi xe ngựa về nhà. Tạ Nhị Phu Nhân nhìn Tạ Hy Hoa hỏi. Đã đưa hết đồ cho Ngọc Minh chưa? Tạ Hy Hoa gật đầu. Tạ Nhị Phu Nhân nói. Sau khi các con thành thân hẳn là phải đi Tây Bắc. Chỉ là ta thấy Định Quốc Công Phu Nhân sau này cũng sẽ thường xuyên đến ở bên Tây Bắc. Dù sao Tiêu Ngọc Minh còn chưa trưởng thành. Tiêu Hoài là chủ soái của Tây Bắc quân. Không thể ở lại Thượng Kinh lâu được. Con thấy Định Quốc Công Phu Nhân và Giai Ninh quận chúa ở chung rất hòa hợp. Tạ Hy Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi phải gả ra ngoài, cho dù tâm trí có trưởng thành đến thế nào đều sẽ cảm thấy có chút thấp thỏm, dù sao cũng phải đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ và cuộc sống hoàn toàn mới. Mà người nhi tức phu hay tiếp xúc nhất chính là mẹ chồng và chị em dâu, cho nên hôm nay nàng ấy cẩn thận quan sát Đường Thư Nghi và Giai Ninh quận chúa. Trên mặt Tạ Nhị Phu Nhân nở nụ cười, Định Quốc Công Phu Nhân và Giai Ninh quận chúa ở phương diện tiền bạc đều phân chia rất rõ ràng. Lúc ban đầu ta thấy hai người họ như vậy quá khách khí, hơn nữa dễ bị người bàn ra tán vào, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì như vậy rất tốt. Thân huynh đệ tính toán thẳng thắn, phân chia rõ ràng thì ít có mâu thuẫn. Sau này con cũng học theo hai người họ, Tạ Hy Hoa lại gật đầu, Tạ Nhị Phu Nhân nắm lấy tay nàng ấy, mỉm cười nói. Dù sao mối hôn sự này cũng rất tốt. Tạ Hy Hoa mím môi mỉm cười. Nàng ấy cũng cảm thấy mối hôn sự này rất tốt. Cách chương.